Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, Thiên Hàng Bàn Tay Khổng Lồ, run rế, ăn dám hám thiên, màn trời trên truyền đến một câu lạnh lẽo lời nói. Kinh thấy, đại hỗn độn màn trời đột nhiên chia năm xẻ bảy, một con bàn tay khổng lồ dò xét hạ xuống, tiếp theo lại một con bàn tay khổng lồ đưa vào hỗn độn. Rầm rầm rầm, thời khắc này, màn trời trên xuất hiện một con lại một con đáng sợ bàn tay khổng lồ. Tỏa ra thương mang cổ lão, chí cao trên thiên uy, đó là thiên tay, mấy to lớn thương thiên tay từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm nghiền ép hạ xuống, một đường sụp đổ rồi hỗn độn giả tạo, một thoáng liền đánh diệt phần lớn sinh linh. Thương thiên nổi giận, thiên tay từ trên trời giáng lâm, tiến hành diệt thế. Toàn bộ đại hỗn độn đều bị những này lít nha lít nhít thiên tay bao phủ. Rất nhiều sinh linh phát sinh gào thét, thương thiên, gào thét truyền đến, có ma thần vỡ thiên mà lên, một cái chiến nhận quét ngang, răng rắc một đao đánh nát một con thiên tay. Thế nhưng, chưa kịp hắn tiếp tục múa đao, mấy chục con thiên tay mạnh mẽ hướng hắn đánh ra, ầm một tiếng, này ma thần tại chỗ nổ nát, hóa thành một bóng, tiểu thuyết. Huyết nhục bay ra hỗn độn, một đời ma thần liền như vậy ngã xuống. Hống, thương thiên muốn tiêu diệt chúng ta hết thảy ma thần. Với hắn liều mạng, không ít ma thần rít gào. To lớn hỗn độn ma khu chống đỡ thiên mà lên. Hơn trăm ma thần trực tiếp xuất hiện, gia nhập vòng chiến, nổ nát màn trời trên bay xuống thiên tay. Nếu thương thiên muốn tiêu diệt bọn họ, vậy thì không thể ở một bên nhìn. Bằng không, bọn họ những này ma thần tất nhiên bị diệt tuyệt, không phản kháng cũng là chết, phản kháng cố gắng còn có một tia sức sống. Giết, đại hỗn độn run rẩy, mấy cường giả hét giận dữ, phát sinh đòn đánh mạnh nhất, chém ở những kia bay xuống thiên tay trên, đánh nát rất nhiều thương thiên bàn tay khổng lồ. Đáng tiếc, màn trời bên trên bàn tay khổng lồ thực sự là quá nhiều. Nát một con lại có càng nhiều dáng lâm xuống, không ngừng đánh ra hỗn độn, nghiền ép quét ngang, đánh diệt mấy sinh linh. Thời khắc này, vạn tộc rít gào, không có gia nhập vòng chiến trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc. Thương thiên đều phải tiến hành diệt thế, không phản kháng chính là chờ chết. Ầm, màn trời trên, Lâm Dật vung lên hai tay, không ngừng oanh kích bay xuống bàn tay khổng lồ, đánh nát không bao nhiêu thương thiên tay. Có thể để hắn tức giận chính là, những kia bàn tay khổng lồ thực sự quá nhiều, phảng phất toàn bộ hỗn độn đều bị thương thiên tay bao phủ lại. Hắn mặc dù phát huy chí cường lực lượng, như trước đánh không tiến vào thương thiên phụ cận, thương thiên bên dưới đều run rế. Bỗng nhiên, đại hỗn độn bên trong truyền đến một cái khác lạnh lẽo tình âm thanh. Kinh thấy, thương thiên cấm khu bên trong hiện ra một đạo khủng bố bóng người. Đó là cái này kỷ nguyên sinh ra thương thiên, hắn xuất hiện, khí tức càng mạnh hơn, vừa xuất hiện liền đánh cho Lâm Xương cùng Nhược Tiên liên tiếp lùi về phía sau. Này uy thế chí cường vượt qua mọi người tưởng tượng, hai vị thương thiên đều hiện, thiên uy bao phủ hỗn độn, vạn tộc chiến tùng, cường giả sợ hãi, hai cái thương thiên, không ít ma thần ngơ ngác, chừng mắt này hai vị đặt ở đỉnh đầu tồn tại. Chính là thương thiên, một vị là cái này hỗn độn kỷ nguyên thương thiên, một vị, nhưng là đến từ thiên ngoại thương thiên, hay là cái trước kỷ nguyên thương thiên, hai đại thương thiên đồng thời xuất hiện, này cảnh tượng để rất nhiều ma thần trong lòng không nhịn được sản sinh sợ hãi. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi để bọn họ cảm giác được tuyệt vọng lại phẫn nộ. Đáng chết, Lâm Dật hét giận dữ, đột nhiên vung ra một vật. Quát lên đi, cho ta dẹp yên thương thiên cấm khu, phong thần bảng giáng lâm. Lượng thần quang cuồn cuộn, trong nháy mắt, bên trong lao ra 3.000 tôn đáng sợ thiên ngoại cổ ma. Vọt thẳng nhập thương thiên cấm khu, ầm ầm một tiếng, cấm khu một góc bị tại chỗ nát tan. 3.000 cổ ma cùng nhau gào thét, cuồng bạo giết vào thương thiên cấm khu. Những này cổ ma gặp phong cấm sau khi... Dĩ nhiên hạn tiếp cận bán bộ siêu thoát, có thể là mượn Lâm Dật bán bộ siêu thoát sức mạnh ảnh hưởng. Uy lực chí cường, dĩ nhiên miễn cưỡng giết vào cấm khu hạt nhân, trực diện cái này hỗn độn kỷ nguyên thương thiên. Lâm Xương, Nhược Thiên, chém hắn. Lâm Giật hét lớn một tiếng, bóng người xông thẳng màn trời bên trên, chỉ thấy cấm khu bầu trời. Lâm Xương cùng Nhược Thiên vừa nghe đến hắn, lập tức nhào tới, muốn chém này cấm khu bên trong thương thiên. Đùng, đại chiến bạo phát, hai vị cường giả hợp lực chiến thương thiên. Lâm Xương vốn là nhân hoàng kiếm hóa hình, Nhược Thiên càng là không tên thức tỉnh rồi thần bí huyết thống. Sức mạnh tăng lên dữ dội, liên hợp bên dưới miễn cưỡng chặn lại rồi thương thiên, thêm thượng phong thần bảng ở bên giúp đỡ. Rốt cục, ba người miễn cưỡng có thể đối chiến vị kia thương thiên. Cho tới Lâm Giật bản thân, thì lại vung vẩy hai tay, một đường đánh nát bay xuống thiên tay, nhảy vào hỗn độn màn trời ở ngoài, trực diện này thiên ngoại thiên. Thương thiên, hôm nay ta muốn chém chân linh của ngươi. Lâm Giật hét dài một tiếng, toàn thân phóng ra một luồng vĩnh hằng ánh sáng, lượn lờ bốn phía, hóa thành một đoàn hừng hực ngọn lửa chiến tranh, cuốn thẳng thương thiên mà đi. Hắn triệt để bạo phát, muốn chém giết thương thiên, thậm chí chém chết đối phương chân linh, triệt để kết thúc vị này thiên ngoại thiên sinh mệnh. Run rế, thanh âm đạm mạc truyền xuống, kinh thấy, một cái tay mạnh mẽ ép, năm ngón tay bao phủ toàn bộ hỗn độn. Trong lòng bàn tay mơ hồ hiện lên một mảnh trời, bàn tay khổng lồ ầm ầm đè xuống, Lâm Giật nghịch thế mà lên, nắm đấm phát sinh mờ mịt ánh sáng, chí cường sức mạnh áp xúc lại áp xúc, sau đó bộc phát ra, vượt qua này giới cực hạn, hóa thành vĩnh hằng siêu thoát cực hạn một quyền, cong, to lớn tiếng nổ vang rền truyền đến, có bóng người rơi xuống hỗn độn, một cánh tay đều uốn lượn. Nắm đấm nát hơn một nửa, lại nhìn màn trời trên, này bàn tay khổng lồ dĩ nhiên từng tấc nứt toác. Sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung ra, một quyền đánh nát thương thiên một đòn, nhưng là, Lâm Giật trên mặt nhưng không có một chút nào cao hứng. Ngược lại cảm thấy so với trầm trọng, thương thiên tựa hồ trở nên không giống, vị trí bí ẩn, bỗng nhiên, Lâm Giật hai mắt bạo tránh. Nhìn thấy thương thiên sau lưng trôi nổi này một nơi bí ẩn. Bên trong có thần bí lực lượng lộ ra, để thương thiên sức mạnh cường đại đến khó mà tin nổi. Cho dù hắn siêu thoát một quyền đều vẻn vẹn đánh hòa nhau. Để Lâm Giật, muốn chém chết thương thiên nhất định phải đánh vỡ này một nơi bí ẩn. Nếu như vậy, vậy trước tiên đánh nát này mảnh vị trí bí ẩn, Lâm Giật quát to một tiếng. Đột nhiên vọt lên. Tốc độ hóa đến mức tận cùng, vượt qua cùng không gian, chớp mắt đến thương thiên sau khi, này mảnh vị trí bí ẩn trước, nhìn thấy hắn xuất hiện, thương thiên trên mặt hiện lên một ít kinh sợ, trong đôi mắt tuôn ra hai đạo tức giận ánh sáng, phảng phất rất sợ Lâm Giật tới gần này một vùng, chết, hắn lật tay lại, năm ngón tay bao quát thiên địa, hướng Lâm Giật mạnh mẽ đè xuống, lúc này, Lâm Giật nhưng liều mạng. Trực tiếp vung tay đánh ra cực hạn một quyền, siêu thoát lực lượng bộc phát ra, cuốn thẳng này mảnh vị trí bí ẩn, ầm một tiếng, vị trí bí ẩn bên trong bùng nổ ra trước nay chưa từng có rung chuyển. Lớn bán thần bí khu vực cho tại chỗ đánh nát tan. Cùng lúc đó, đỉnh đầu bàn tay khổng lồ đè xuống, ở giữa Lâm Giật, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, vững vàng đem hắn chộp vào lòng bàn tay bên trên. Ha ha ha ha, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận vui sướng cười to. Lâm Giật bị thương thiên nắm lấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phát sinh một trận cười to, khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ. Thương thiên, ngươi chân linh quả nhiên ở nơi đó. Hiện tại, người ta xem ngươi còn mượn này một luồng sức mạnh thần bí. Hắn mà nói âm vừa ra, thương thiên cả người rung mạnh. Thân thể ở ngoài một tầng thần bí ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Dần dần tắt, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Thần bí lực lượng vừa biến mất, thương thiên sắc mặt rốt cục thay đổi. Chưa kịp hắn phản ứng, lòng bàn tay truyền đến đau đớn một hồi. Tiếp theo bàn tay khổng lồ nổ nát, một bóng người vọt ra. Lâm Giật đánh nát thương thiên tay lao ra, cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm. Dường như muốn siêu thoát rồi này giới ràng buộc, thương thiên, ngươi có thể chết rồi. Hét giận dữ truyền đến, chấn động đến mức hỗn độn lạnh rung dao động. Rất nhiều cường giả ngơ ngác đưa mắt, trông thấy một bóng người vung đầu nắm đấm lao thẳng tới Thương Thiên mặt mà đi. Một quyền đánh ra, sát na vĩnh hằng, hết chương.